Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, 61, học bá chi tử, chương 61 học bá chi tử, 11, đại gia ấn thứ tự trước sau đi ra phòng học xếp hàng. Chờ một lần nữa tuyển tòa, Văn Kiều là cuối cùng một cái đi ra phòng học, trong lúc nhất thời, sở hữu ánh mắt đều tập trung tới rồi nàng trên người. Phần lớn lạnh băng chung mang theo châm chọc, duy độc Văn Vũ Minh cùng Mộ Hàn không giống nhau. Văn Vũ Minh nhìn về phía nàng ánh mắt, tràn ngập cường thế che chở ý vị. Mộ Hàn tắc muốn bình tĩnh đến nhiều. Đại khái ở hắn từ điển, khảo ra Văn Kiều như vậy thành tích, cũng không xem như cái gì khó lường đại sự. Chỉ cần Văn Kiều gật đầu một cái, hắn là có thể vì nàng giải quyết. Người chung quanh cũng đã nhận ra Văn Vũ Minh cùng Mộ Hàn hoàn toàn bất đồng phản ứng. Đại gia đáy lòng một bên ghen ghét Văn Kiều có cái tiện nghi hảo ca ca đồng thời. Lại nhịn không được trong lòng châm biếm mân y thật đúng là cho rằng Văn Kiều cùng học thần ở bên nhau đâu, nhưng hiện tại học thần thần sắc bình tĩnh, nào có nửa điểm đau lòng ý tứ. Hiện tại nàng lại cầm cái đếm ngược đệ nhất. Phòng trường học thân đáy lòng cũng chính cảm thấy mất mặt đâu. Phế vật, là sẽ không có người thích, nhiều lắm dựa vào túi ra, cho người ta làm món đồ chơi, làm sủng vật thôi. Hảo, từ đệ nhất danh bắt đầu tuyển tòa chủ nhiệm lớp thanh âm lại lần nữa vang lên. Mộ Hàn khi trước đi vào phòng học, chẳng qua ở tiến phòng học thời điểm, hắn nhịn không được trở về phía dưới, có thể nghe kiểu cách hắn thật sự quá xa. Nàng đứng ở đội ngũ nhất mạt, thân hình nhỏ xinh, bị còn lại người chắn cái kín mít, Mộ Hàn lặng yên nhíu hạ mi, nhưng ấn đường thực mau liền lại giãn ra khai. Lúc này đây, nàng còn sẽ lựa chọn làm hắn ngồi cùng bàn sao? Văn Kiều là hắn gặp qua khó nhất nắm lấy người, nàng trên người, không có bất luận cái gì quy luật cùng khoa học căn cứ đáng nói. Nàng hành sự giống như đều là tùy tâm sở dục. Cao hứng khi là một cái bộ dáng, không cao hứng khi là một cái bộ dáng, lười biếng khi lại là một cái khác bộ dáng. Mộ Hàn vẫn là đi tới nguyên vị trí ngồi hạ, hắn đối với bản nháp giấy, vẽ, Văn Kiều lựa chọn tiếp tục làm ngồi cùng bàn xác suất Mộ Hàn ở bên cạnh đánh cái một cái đại. Đại dấu chấm hỏi, Văn Kiều lựa chọn không làm ngồi cùng bàn sau có mới nới cũ di tình biệt luyến xác suất Mộ Hàn. Dừng một chút, lại ở bên cạnh vẽ cái dấu chấm hỏi. Hắn một cái đều đoán không ra. Mộ Hàn cảm giác được một chút thất bại. Theo ngồi xuống người càng ngày càng nhiều. Mọi người xem trò hay tư thái càng ngày càng rõ ràng. Văn Kiều thực mau làm cuối cùng một người tiến vào tới rồi phòng học nội. Bị mọi người nhìn thẳng cái loại cảm giác này lại tới nữa. Văn Kiều chậm gì gì mà đi phía trước đi. Trừ bỏ Mộ Hàn bên người vị trí, còn có bục giảng tả hữu, cùng với phòng học cuối cùng một loạt trong một góc vị trí là không. Cuối cùng một loạt quá khứ là có người ngồi, nhưng không biết từ khi nào bắt đầu, vị trí người trên liền lặng yên không một tiếng động mà biến mất. Văn Kiều ánh mắt nhẹ nhàng xẹt qua những cái đó vị trí. Sau đó đi qua Mộ Hàn bên người, Mộ Hàn chợt gian cả người căng thẳng. Hắn thấp thấp ra tiếng, lần này khảo cuối cùng một người không quan hệ, ta cho ngươi học bù chung quanh lặng yên vẫy tay người. Đột nhiên một đốn, ha, học thần còn muốn hạ mình cho nàng học bù. Không ít người giận trừng mắt Văn Kiều phương hướng, giống như nàng đoạt đi rồi cái gì nguyên bản thuộc về bọn họ đồ vật. Nếu không phải cố kỵ Văn Vũ Minh nói. Có lẽ bọn họ ánh mắt sẽ càng hận không thể đem Văn Kiều xé nát giống nhau. Sau đó Văn Kiều liền ở bọn họ căm tức nhìn dưới. Từ Mộ Hàn bên người lướt qua, vòng một vòng nhi, cuối cùng dừng ở bục giảng bên vị trí thượng. Vị trí này ly lão sư gần nhất, ngày thường không có gì người vui tuyển. Mọi người sửng sốt, ngay sau đó đáy lòng châm chọc mà cười lên tiếng. Hiện tại biết ly Mộ Hàn xa một chút. Hiện tại biết ngồi bục giảng bên đi, ngồi như vậy gần cũng vô dụng, nàng thành tích như cũ sẽ không có tăng lên, nếu có thể học giỏi nói, lấy văn ra tài nguyên, không phải đã sớm có thể làm nàng học giỏi sao? chủ nhiệm lớp nhìn Văn Kiều ngồi xuống, trên mặt biểu tình cũng có chút kinh ngạc, ở bọn họ xem ra, Văn Kiều bất luận cái gì hành động, đều không thể nghi ngờ là ếch ngồi đáy giếng cuối cùng dãy giụa. Trong lúc nhất thời, không có ai chú ý tới Mộ Hàn cúi đầu, ngơ ngác mà nhìn chằm chằm chính mình ngón tay nhìn một lát. Vừa rồi hắn tay đã không tự giác mà duỗi đi ra ngoài. Nhưng cuối cùng lại chỉ vớt được không khí. Nàng bất hòa hắn ngồi. Mộ Hàn lúc này liền cùng là học sinh tiểu học mỗi ngày ước tan học một khối thượng WC. Kết quả đột nhiên có một ngày khác tiểu bằng hữu không mang theo hắn một khối, cảm giác không sai. Biệt lắm money như là một cây thứ chui vào Mộ Hàn đáy lòng. Hắn tưởng không rõ nguyên nhân, nghiên cứu tinh thần khiến cho hắn nhịn không được lăn qua lộn lại mà tưởng. Tưởng tượng liền nghĩ tới tan học, Văn Kiều thu thập hảo cặp sách, Văn Vũ Minh duỗi tay cầm qua đi, hắn nhìn chung quanh một vòng nhi, mọi người một chút nghĩ tới ngày đó hắn đem người đá phiên. Đạp lên dưới lòng bàn chân bộ dáng, tức khắc đều thức thời mà thu thu ánh mắt, không hề trắng trợn táo bạo mà đánh giá Văn Kiều. Đi thôi, trước về nhà, Văn Vũ Minh nói. Động tác thuần thục mà đem cặp sách ném tới rồi chính mình trên vai bối hảo. Văn Kiều gật đầu theo đi lên, nhất ban tan học, mặt khác lớp đương nhiên cũng giống nhau tan học, đường Văn Kiều đi theo Văn Vũ Minh đi ra kia một sát. Lại có vô số lạnh băng mang theo châm chọc ánh mắt dừng ở Văn Kiều trên người. Văn Vũ Minh mày nhăn lại, đáy mắt lệ khí di động, hắn buông cặp sách, cởi áo khoác. Văn Kiều trước mắt chợt tối sầm, bị Văn Vũ Minh to rộng giáo phục áo khoác trào cái kín mít. Văn Vũ Minh đem nàng cổ một ôm, thân hình nhỏ xinh Văn Kiều liền toàn bộ oa vào hắn trong lòng ngực. Văn Vũ Minh tay phải vớt lên cặp sách, tay trái kẹp Văn Kiều, liền như vậy hạ khu dạy học. Mộ Hàn chậm rãi từ trong phòng học đi ra ngoài, hắn đứng ở lan can bên cạnh, chiều dưới lầu nhìn lại. Nhìn Văn Vũ Minh mang theo Văn Kiều đi xa, Mộ Hàn đáy lòng chợt gian hiện lên một chút quái dị cảm giác. Bên người lục tục có người đi ra, Mộ Hàn nghe thấy có người không mau mà ra tiếng, nghe thiếu nhưng thật ra đem nàng hộ vô cùng. Trước kia cũng không phát hiện bọn họ quan hệ có tốt như vậy à, Mộ Hàn đáy lòng về điểm này quái. Dị cảm giác tức khắc gia tăng, như thế nào cũng chưa người nghị luận hắn cùng Văn Kiều. Giống như hắn cùng Văn Kiều nói chuyện, phát WeChat, cho nàng đi học ngủ tiểu gối đầu, đều là lén lút dưới mặt đất tiến hành giống nhau, hoàn toàn so không được Văn Vũ Minh. Mộ Hàn trong lòng nghiêm trọng thất hành, nhiệm vụ 2, làm Mộ Hàn yêu ngươi hoàn thành độ, 5/12, một khác đầu, Văn Vũ Minh biểu tình lại nhẹ nhàng không ít, Văn Kiều lần này không cùng Mộ Hàn ngồi một khối. Có phải hay không thuyết minh hắn cấp Văn Kiều xem pháp chế chuyên mục khởi đến tác dụng? Thực hảo, đêm nay lại đến hai cái pháp chế video, tiến hành một chút củng cố. Văn Vũ Minh nhấp môi dưới, lần này thành tích ngươi không cần để ở trong lòng, ngô, học không hảo liền tính, tuy rằng. Phiền toái điểm money Văn Vũ Minh nghĩ thầm money nhưng loại này bị Văn Kiều yêu cầu cảm giác. Cũng làm Văn Vũ Minh có loại khác thỏa mãn cả mà ni Văn Vũ Minh trên mặt xuất hiện một chút ý cười. Hắn giơ tay khắp một phen Văn Kiều gương mặt, nhìn Văn Kiều, càng có loại phải hảo hảo bảo hộ nàng xúc động. Người thiếu niên, luôn là đầy ngập nhiệt huyết, ngoại giới càng là hiểm khó hiểm trở, ngược lại càng là kiên định hắn bảo hộ tâm thái. Văn Kiều cong cong khóe môi, ngày hôm sau. Văn Kiều cứ theo lẽ thường cùng Văn Vũ Minh cùng nhau đến trường học đi học. Văn Kiều lập tức từ Mộ Hàn bên người vị trí, chuyển rời đến hắn tầm mắt phía trước. Chỉ cần hắn ngẩng đầu nhìn về phía lão sư, hoặc là nhìn về phía bảng đen, tầm mắt đều sẽ ở trước tiên trước bị Văn Kiều bắt lấy. Hắn nhìn nàng nhiễm đến tím lam tóc dài, nhìn nàng chống cằm, hơi hơi nghiêng đầu khi lộ ra một chút tinh tế cổ. Chẳng sợ Mộ Hàn không nghĩ đi xem, nàng cũng sẽ tùy thời tiến vào đến hắn tầm mắt bên trong. Mà nàng lại một lần cũng không quay đầu lại, nàng ngẫu nhiên vẫn là sẽ nằm bò ngủ, lão sư sẽ không để ý tới. Nhưng đã không có hắn cấp đệ gối đầu, nàng có đôi khi tỉnh ngủ, liền sẽ nghiêng đầu xoa cổ, lại xoắn cổ sao? Mộ Hàn liền hỏi cũng vô pháp hỏi nàng, mà càng là không biết, Mộ Hàn trong lòng kia cây châm liền chắt đến càng sâu. Nhiễu đến hắn xem không đi vào thư, làm không đi xuống đề, lão sư ở bàn học trước đong đưa thân ảnh, đều vô hình chung cho hắn tăng thêm vài phần bực bội. Hắn lại một lần thất hành, nhiệm vụ 2, làm Mộ Hàn yêu ngươi hoàn thành độ. 6 phần 12 Mộ Hàn tiến độ điều yên lặng đi phía trước lăn thời điểm. Chuông tan học khai hòa, chủ nhiệm lớp đứng ở trên bục giảng, rũ mắt ra tuyên bố, tiếp theo trắc nghiệm, vào tháng sau số 5, chờ chủ nhiệm lớp rời đi. Văn Kiều liền đứng lên hoạt động một chút cổ, sau đó hướng WC phương hướng đi đến, Hạ Tân Dĩnh hướng người bên cạnh khẽ gật đầu, sau đó các nàng liền theo đi lên. Văn Kiều mới vừa đi đến WC nữ cửa thời điểm. Nàng liền thoáng nhìn một góc làn váy. Văn Kiều bước chân một đốn. Đột nhiên hướng bên cạnh một trốn. Một chậu nước bát ra tới. Vừa lúc đem Hạ Tân Dĩnh tưới vừa vặn. Hạ Tân Dĩnh mặt đều tái rồi. Ngoặc kép, Văn Kiều, trong WC người cũng hoảng sợ. Vội vàng chạy ra tới. Xin lỗi, ta không phát hiện là Hạ tiểu thư. Thực xin lỗi, các nàng oán hận mà trừng mắt nhìn Văn Kiều liếc mắt một cái. Sau đó tiếp tục thần sắc lo sợ mà cùng Hạ Tân Dĩnh xin lỗi. Có cái nữ sinh vành mắt còn đỏ, hai chân run bần bật, tùy thời phải cho Hạ Tân Dĩnh quỳ xuống tới giống nhau. Muốn các ngươi có ích lợi gì? Mắt mù sao? Hạ Tân Dĩnh thét chói tai mắng chửi ra tiếng, bên người nàng tùy tùng. Vội vàng móc ra khăn giấy cho nàng sát thủy, còn lại người nghe thấy Hạ Tân Dĩnh những lời này, tức khắc giống như bị chọc trúng tử huyệt, run bần bật đến càng thêm lợi hại, thế nhưng thật đúng là đều quỳ xuống, thấp giọng cầu xin, chúng ta là tưởng giáo huấn Văn Kiều, chúng ta thật không phải cố ý, Hạ tiểu thư tha thứ chúng ta đi, Văn Kiều không hề có khóa lại gió lốc trung tâm lo lắng chi sắc. Nàng nhẹ giọng cười, đem người cùng người, thô bạo mà phân chia vì hữu dụng cùng vô dụng người, việc học, gia đình, sinh hoạt, thậm chí là sinh mệnh, đều nguy ngập nguy cơ, lại còn nếu muốn biện pháp đem đầu thấp đến càng thấp. Quỳ xuống xin tha, chủ động đem chính mình giao phó cho người khác tới xử trí. Các ngươi không cảm thấy như vậy thật đáng buồn sao? Trải qua như vậy mấy ngày xuống dưới. Văn Kiều đã không sai biệt lắm biết rõ ràng quy tắc của thế giới này. Ở tiến vào quốc gia đình trệ phát triển không trước thời đại lúc sau. Xã hội đối với nhân tài nhu cầu trở nên càng lúc càng lớn. Toàn thế giới đều bắt đầu rồi thi hành tinh anh giáo dục. Như trước đài, đánh chữ viên, văn viên một loại không hề kỹ thuật hàm lượng, tùy thời có thể bị thay thế công tác bị trí năng khoa học kỹ thuật hoàn toàn thủ tiêu. Đảm nhiệm này đó công tác mọi người, hoặc là tương lai chỉ có thể đảm nhiệm này đó công tác người. Bọn họ đều mất đi tồn tại ý nghĩa, mà nguyên thân, đến ích với có cái văn gia ở sau lưng đỉnh, có văn gia phụ trách hết thầy, lúc này mới có thể bình thường sinh hoạt đến bây giờ. Hạ Tân Dĩnh xuất thân ưu việt, thành tích ưu tú, ở này đó người trước mặt, nàng chính là hữu dụng, mà những người này tắc sẽ sợ hãi bị đánh thượng vô dụng nhãn. Văn Kiều thậm chí hoài nghi, càng là hữu dụng người. Nói cách khác tinh anh một loại nhân vật, trong tay bọn họ sẽ nắm giữ nào đó khó lường đặc quyền. Mà quốc gia đối với bọn họ phù hộ, cũng sẽ là tương đối lớn. Nếu đem cái này trường học coi như một cái loại nhỏ xã hội. Như vậy giờ phút này đứng ở kim tự tháp đỉnh chính là Mộ Hàn. Tiếp theo là Văn Vũ Minh. Lại tiếp theo là Hạ Tân Dĩnh, ở chỗ này, hữu dụng người, liền trở thành một loại tài nguyên, ai đem loại này tài nguyên nắm chắc ở trong tay, ai là có thể đạt được vô thượng địa vị quyền thế. Mà cùng Mộ Hàn đến gần Văn Kiều, chính là ở lấy một cái, vô dụng người, thân phận. Đi cùng mọi người cướp đoạt tài nguyên, bọn họ làm sao có thể không hận nàng. Hạ Tân Dĩnh nghe thấy Văn Kiều nói, cười lạnh ra tiếng. Phế vật, đương nhiên chỉ xứng được đến như vậy đãi ngộ, ngươi cũng là giống nhau. Văn Vũ Minh hộ không được ngươi bao lâu. Ngươi có ý định tiếp cận Mộ Hàn, mưu toan thay đổi vận mệnh. Giám thị thính sẽ không cho phép tình huống như vậy xuất hiện. Phế vật cùng tinh anh, là không thể lẫn lộn ở một khối. Nếu ngươi thông minh điểm, sớm ly Mộ Hàn xa một ít, như vậy Văn gia có lẽ còn có thể tiếp tục dưỡng ngươi. Lại hoặc là chỉ là đưa ngươi đi chung chuyển xưởng, nhưng hiện tại hết thảy đều đã muộn. Không ra một vòng, giám thị thính người liền sẽ mang đi ngươi. Chờ ngươi, chỉ có thu về xưởng. Văn Vũ Minh thanh âm đột nhiên ở cách đó không xa vang lên. Như thế nào đi lâu như vậy? Mau đi học, mọi người không khỏi quay đầu lại xem qua đi. Liền hiểu biết Vũ Minh ánh mắt âm u mà đảo qua các nàng. Hạ Tân Dĩnh lập tức một bẹp miệng. Minh ca, ta làm Văn Kiều Bát một thân thủy, Văn Vũ Minh lại không để ý tới nàng. Chỉ chiều Văn Kiều vươn tay. Lại đây, Văn Kiều nhếch môi cười hạ. Ân, nàng chậm rãi chiều Văn Vũ Minh đi qua đi. Sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung. Không biết thế giới này có thể hay không bị chơi tan vỡ. Văn Vũ Minh đem Văn Kiều mang đi. Những người khác đương nhiên không dám cản. Hạ Tân Dĩnh sắc mặt khó coi. Cũng vô pháp cùng Văn Vũ Minh nháo. Chỉ có thể căm giận mà trước rời đi. Lúc sau khóa cũng không thượng. Này Sương Mộ Hàn nhìn Văn Vũ Minh cùng Văn Kiều một khối đi vào tới. Không khỏi lại là ngẩn ra. Văn Vũ Minh thực mau cùng Văn Kiều tách ra. Ngồi trở lại từng người vị trí. Mộ Hàn đáy lòng đang cảm giác đến không tự giác nôn nóng thời điểm. Hắn di động vang lên. Là Văn Kiều phát tới WeChat. Người đi qua chung chuyển xưởng cùng thu về xưởng sao? Mộ Hàn không đi qua. Nhưng là, người muốn đi, ta có thể mang ngươi đi. Mộ Hàn không chút nghĩ ngợi liền bay nhanh mà hồi phục. Văn Kiều tiếp theo gõ di động bàn phím. Chính là ta ca không cho ta và ngươi cùng đi. Làm sao bây giờ? Mộ Hàn mày một ninh, lại bay nhanh mà buông ra. Hắn một chút liền nghĩ tới mấy ngày nay. Văn Vũ Minh tổng ôm Văn Kiều rời đi thân ảnh. Cái loại này nôn nóng cảm giác lại một lần không tự giác mà gia tăng. Mộ Hàn lược làm tạm dừng. Chúng ta hiện tại liền đi. Văn Kiều, hiện tại, Mộ Hàn, trốn học, trước nay không đánh quá này hai chữ. Cũng không trải qua việc này Mộ Hàn, ở phát ra tin tức lúc sau, trong thân thể máu thế nhưng sôi trào lên, Văn Kiều câu môi cười hạ, hảo, vậy ngươi đi trước, ở ngoài cổng trường kia ra cá nướng cửa hàng cửa chờ ta. Mộ Hàn nắm chặt di động, hảo, tuy rằng lúc này đây vẫn là lén lút, nhưng cùng khác lén lút lại không giống nhau, Mộ Hàn đáy lòng nôn nóng giảm ba phần. Hắn liền ở ngay lúc này đưa điện thoại di động để vào đâu chung. Đột nhiên đứng lên, trên bục giảng lão sư sửng sốt, liền dưới đài đồng học cũng đều là sửng sốt, bọn họ ngơ ngác mà nhìn Mộ Hàn đi đến phòng học cửa. Nói, ta rời đi một chút, lão sư ngơ ngác gật đầu. Hảo, tốt, hoàn toàn không có muốn ngăn trở ý tứ, Mộ Hàn ưu tú chính là hắn giấy thông hành. Này đó lão sư cùng hắn so sánh với, trên người giá trị đều phải thấp đến nhiều. Mộ Hàn rời đi phòng học, thuận lợi ra cổng trường. Này nhất đẳng chính là nửa giờ, nhưng hắn kỳ dị mà cũng không khẩn trương, cũng hoàn toàn không sinh khí. Hắn yên lặng mà đứng ở nơi đó, cực có kiên nhẫn chờ đợi. Trên đường chủ tiệm đều ra tới rất nhiều lần, tiếp đón hắn đi vào ngồi xuống nghỉ ngơi, đều bị Mộ Hàn cự tuyệt. Thái dương treo ở nhô lên cao, ánh mặt trời nướng nướng đến hơi chút có điểm nhiệt, nhưng Mộ Hàn cảm thấy loại cảm giác này cũng không tao. Tương phản, loại này mới là cảm giác, còn làm hắn cảm giác được một chút nhẹ nhàng cùng sung sướng. Liền chờ đợi, đều trở nên có tư vị nhi đi lên. Nửa giờ sau, Văn Kiều trở lên WC vì lấy cớ, rời đi phòng học, lão sư đồng dạng không có quản nàng. Bởi vì trên người nàng đã không có bị quản giá trị. Văn Kiều đi ra khu dạy học, bò lên trên trường học tường vây. Tường vây đối diện mặt chính là kia ra cá nướng cửa hàng. Văn Kiều cưỡi ở đầu tường, hướng Mộ Hàn ngoắc ngón tay. Lại đây tiếp ta nha. Mộ Hàn bản năng liền thuận theo nàng mệnh lệnh. không chút nghĩ ngợi liền mại động bước chân, đi tới tường vây hạ. Sau đó Triều Văn Kiều mở ra hai tay. Hắn không hỏi nàng vì cái gì không đi cổng trường. Hắn chỉ là ngửa đầu nhìn Văn Kiều khuôn mặt, nhìn nàng tròn tròn đôi mắt, nở nang môi, đĩnh kiều cái mũi. Đây là Mộ Hàn đầu một hồi làm như vậy sự. Hắn adrenaline khoảnh khắc chi gian tiêu thăng đi lên. Hắn tim đập lại biến nhanh. Văn Kiều đặng một chân tường. Sau đó thẳng tắp chui vào Mộ Hàn trong lòng ngực. Mộ Hàn điều chỉnh tốt góc độ. Tính hảo lực đạo, ổn định vững chắc mà tiếp được nàng. Mềm mần đi nhẹ, eo cũng hảo tế. Nhiệm vụ 2, làm Mộ Hàn yêu ngươi hoàn thành độ 7/12 trong phút chốc. Mộ Hàn hoàn toàn quên mất muốn buông ra nàng. Chúng ta đi thôi, Văn Kiều thanh âm đem hắn lôi trở lại hiện thực. Ân, Mộ Hàn thấp thấp theo tiếng, lúc này mới nhẹ nhàng buông nàng. Sau đó giơ tay chiêu hạ một chiếc xe, tài xế nghe thấy hắn báo ra địa chỉ, kinh dị thậm chí hoảng sợ mà quay đầu lại nhìn hắn một cái. Sau đó cũng không dám hỏi nhiều, một chân dẫm hạ chân ga liền hướng phía trước khai đi. Ước chừng một giờ sau, Văn Kiều mới đứng ở trung chuyển xưởng cửa, mà dựa gần trung chuyển xưởng, chính là thu về xưởng. Hai cái đại môn nương tựa, cửa có đứng gác phác thương người, bên trong cánh cửa một chút thanh âm đều không có lộ ra tới. Bởi vì an trí ở vùng ngoại ô duyên cớ, nơi này an tĩnh cực kỳ, an tĩnh đến thậm chí có điểm sờn tóc gáy. Đúng lúc này, vừa vặn có một chiếc xe tải lớn khai lại đây. Xe tải toàn thân bị sơn thành màu đen, từ mặt trời chói chang dưới chậm rãi xử tới, như là một con sẽ ăn thịt người đại quái thú. Xe tải đình ổn, sương môn mở ra, bên trong nhảy xuống mấy cái khiêng thương người, theo sau xuống dưới còn lại là một ít có già có trẻ người. Bọn họ phần lớn thần sắc hoảng loạn, bản năng muốn chính mình cuộn tròn lên, khiêng thương người đưa bọn họ phân hai liệt. Một liệt đi theo đi vào trung chuyển xưởng, một liệt đi theo đi vào thu về xưởng, tiến vào thu về xưởng người. Bọn họ cơ hồ là bị vặn đưa vào đi. Ở sắp vượt qua kia đạo môn thời điểm, Văn Kiều nghe thấy được một tiếng thê lương tiếng kêu, nhưng cũng chỉ có như vậy một tiếng, càng nhiều còn lại là tuyệt vọng đến xu với chết lặng trầm mặc. Bọn họ không phải đệ nhất bát đưa tới nơi này người, cũng không phải là cuối cùng một bát. Văn Kiều đột nhiên ra tiếng, bọn họ vì cái gì muốn vào nơi này đâu? Mộ Hàn có chút kinh ngạc với nàng như thế nào liền này cũng không biết. Nhưng hắn vẫn là ra tiếng vì nàng giải đáp, mọi người từ sinh ra, liền sẽ tiếp thu theo dõi, tiếp thu bình chắc, bọn họ ở một lần lại một lần bình chắc chung, cuối cùng sẽ đến ra, hữu dụng vẫn là vô dụng đánh giá. Cuối cùng bị đánh thượng phế vật nhãn người. Bọn họ gia đình một bộ phận sẽ nguyện ý vì bọn họ chi trả tuyệt bút kim ngạch, phụ trách trông giữ cùng dưỡng bọn họ, lớn hơn nữa một bộ phận tắc sẽ vì không chịu liên lụy, mà chủ động cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, bọn họ đem không hề hưởng thụ đến xã hội bất luận cái gì phúc lợi, hoàn toàn bị chóc ra xã hội này, bọn họ trong đó hơi có cá tính cùng tự mình đặc sắc người, có lẽ sẽ bị đưa hướng trung chuyển xưởng. Tiếp thu cải tạo, chờ đợi tiếp theo bình chắc, đây là bọn họ cuối cùng cơ hội, mà những cái đó đã không có tác dụng, lại không hề cá tính đáng nói, thậm chí là yếu đuối, tinh thần mặt không xong người, sẽ bị trực tiếp đưa vào thu về xưởng, cùng Văn Kiều phỏng đoán giống nhau như đúc. Văn Kiều thấp giọng hỏi, ta có thể vào xem sao? Mộ Hàn gật đầu, mang theo Văn Kiều đi tới thu về xưởng cửa. Cửa vác thương người lập tức cản lại bọn họ, mà ở Mộ Hàn đưa ra học sinh chứng lúc sau, bọn họ không hề điều kiện mà đem hai người thả đi vào. Thu về xưởng rất lớn, dựa theo tương quan tư liệu, thu về xưởng bị chia làm hai cái khu vực, một cái khu vực phụ trách hóa giải, một cái khu vực phụ trách thiêu, hóa giải. Ân, lưu lại bọn họ trên người cuối cùng hữu dụng bộ phận. Tỉ như trái tim, cốt tủy. Máu chờ, nhất định phải thiêu sao? Mộ Hàn thần sắc bình đạm, dùng vô cùng tự nhiên miệng lưỡi nói. Đương nhiên, phế vật, chính là rác rưởi, bọn họ tồn tại, không không chỉ có vô pháp làm ra bất luận cái gì cống hiến. Ngược lại còn sẽ tiêu hao đại lượng địa cầu tài nguyên. Đây là đáng xấu hổ lãng phí hành vi. Hóa giải lúc sau tiến hành thiêu, là an toàn nhất bảo vệ môi trường hành vi. Cùng xử lý rác rưởi không có gì hai dạng khác biệt, Văn Kiều lẩm bẩm tiếp lời. Đây là một cái dạng gì vặn vẹo lại quái dị thế giới. Người sẽ không như vậy, Mộ Hàn đột nhiên quay đầu nhìn nàng. Nghiêm túc mà nói, ta không cho tác giả có lời muốn nói. Này chương cày xong 5700 h, hiện tại buổi tối viết không xong. Ta giống nhau liền trực tiếp đi ngủ khụ khụ. Mọi người xem buổi tối 12 điểm tả hữu đợi không được. Liền không cần chờ ta. Ta ngày hôm sau sẽ bổ. Bởi vì miệng vết thương vẫn luôn không trường hào. Hiện tại không dám thức đêm. Chẳng sợ ngủ không được. Đều đến nghỉ ngơi nhiều tới. Ngủ ngon vịt đại gia. Hết chương.